Chương 5. 1071 sợ hãi. Ngươi như thế nào ở chỗ này nhìn thấy Kiều Mục, Tô Hi Đào liền lộ ra một mặt sợ hãi thần sắc. Một tiếng rít chói tai, cơ hồ xuyên thấu màng nhĩ mọi người. Tô Hi Đào mặt kia kinh hoàng sợ hãi bộ dạng, rơi ở trong mắt Trịnh Vương, để hắn này thân là huynh trưởng người, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Tô Hi Đào run run hạ thân, dường như nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng, hai mắt trợn trừng lên, cứ như vậy trực lăng lăng nhìn chằm chằm Kiều Mục. Vị này Thái tử Phi, sẽ không nói lời gì động thủ đánh người, hơn nữa còn chính mình không động thủ, tùy tiện tìm cơ quan nhân sửa chữa các nàng, thực sự là ác độc đến cực điểm, không lời nào có thể diễn tả được. Thấy được nàng, Tô Hi Đào liền nhớ tới, chính mình ước chừng trên giường điều dưỡng hơn một tháng, lúc này mới có thể xuống giường hành tẩu. Nàng còn không phải xui xẻo nhất. Xui xẻo là vị kia Hoài Nam bá phủ nhị tiểu thư Phương Minh Nguyệt, bị đại đế hạ lệnh trục xuất Am Ni Cô, kết quả đến bây giờ còn không thể trở về tới. Cũng không phải, lần trước hình như có nghe nói vị kia nhị tiểu thư trở lại qua, còn đi tiểu phủ làm ầm ĩ qua một trận. Kết quả là, lại bị vị này tâm ngoan thủ lạt Thái tử Phi, hai lần đưa đi Am Ni Cô. Trong ngắn hạn cũng không biết có thể hay không trở lại. Nghĩ đến chỗ này, Tô Hi Đào liền ngăn không được kinh hãi không thôi. Nàng bây giờ trong lòng hết sức rõ ràng, cái này Thái tử Phi, chính mình là tuyệt đối không thể lại đắc tội. Người này tính tình như thế hỏng bét, làm cho không tốt liền có khả năng đem chính mình cu nở dê cùng nhau mang đến Am Ni Cô đi. Thanh đăng cổ Phật, thức ăn chay chai món ăn, nếu như luôn luôn bị giam tại Am Ni Cô, kia nàng đời này là thật xong đời. Sau đó nghĩ lại, chính mình về sau mỗi lần thấy mặt này tê liệt, liền muốn nén giận đè thấp làm tiểu, trong lòng cố này vô danh tà hỏa, lại nhịn không được ra bên ngoài xung ra. Dựa vào cái gì nàng muốn xử chỗ chịu nữ nhân này cơn giận không đâu, nàng huynh trưởng dù sao cũng là trị vương, thân phận của nàng, há lại là những cái kia phổ thông quan gia thiên kim thế gia tiểu thư có thể so, làm sao lại thế nào cũng phải chịu dạng này khí trong lòng đủ kiểu không cam lòng. Nhưng Tô Hi Đào hành động thực tế lại sợ đến vô cùng, gặp tiểu thái tử phi ánh mắt nghiêng đến, cũng chỉ dám tránh sau lưng Trịnh Vương, cũng không dám mạo hiểm đầu đi ra. Trịnh Vương trong lòng cũng ổ lư a cha y, thấy muội muội sợ thành dạng này, trong lòng là vừa xấu hổ dây dứt lại đau lòng. Hãy nay chính mình cái này làm đại ca, không thể trở thành muội muội trèo chống đại thụ. Đau lòng muội muội mình, gặp mặt tê liệt thái tử phi, liền cùng chuột thấy mèo vậy, kinh sợ đến run lẩy bẩy. Trịnh Vương mặc hy khang trong lòng rất là khó, trong miệng lại lạnh giọng trách mắng, Đào Nhi, như thế nào như vậy không quy củ, còn không mau cho Thái tử Điện Hạ Thái tử Phi làm lễ. Lúc này cái này điểm tâm cửa hàng bên trong, lui tới dân chúng dần dần nhiều, mà 5 người nhưng là ngăn ở cửa nói chuyện. Mấy cái đi ngang qua bình dân bách tính, nghe được Trịnh Vương đọc đến Thái tử mấy chữ, dọa đến chân cơ hồ như nhuộn ra, người liền hướng trên mặt đất quỳ đi. Tô Hi Đào xoắn xoắn trong tay khăn, ngập ngừng nói môi trên ra đi về phía trước thi lễ gặp qua Thái tử Điện Hạ, quá, Thái tử Phi. Tiêu Mục mặt không hề cảm xúc nhìn qua nàng, cũng không có lên tiếng nói tiếp. Thái tử từ tốn nói, Trịnh Vương Huynh, chúng ta vợ chồng con ước vô song, tạm thời xin lỗi không tiếp được. Mặc Hi Khang tức giận đến ra mặt có chút run lên, giả bộ bình tĩnh chắp tay đi qua thi lễ, liền đưa mắt nhìn hai người dắt tay vào trong mua mấy bao điểm tâm, lại cũng không quay đầu lại rời đi. Tô Hi Đào luôn luôn tránh sau lưng Mạc Hi Khang, thẳng đến hai người rời đi điểm tâm lầu, lúc này mới cùng sống lại, bĩu môi đối Mạc Hi Khang thổ tào nói, đại ca, ta xem bọn hắn hai cái, căn bản chưa từng đưa ngươi để vào mắt.